1315, lẽ nào hắn là nữ hoa nương nương con riêng? Lưu Húc rốt cuộc bắt đầu tiếp xúc tu luyện. Lâm Thanh Nhi một phen giảng giải, để Lưu Húc đối với cái này cái thế giới hệ thống tu luyện, có một cái đại khái hiểu rõ. Kiếm thuật, ngũ linh pháp thuật, vũ thuật, các loại, những thứ này tiền kiếm trên thế giới tồn tại sự vật, ở chỗ này, toàn bộ đều tồn tại. Cái này cái thế giới tu luyện đẳng cấp, chia làm 8 cái cảnh giới, trúc cơ kỳ, thông khiếu cảnh, luyện khí cảnh, hóa thần cảnh, thông tâm kỳ, phản hư kỳ, không minh kỳ, hợp đạo cảnh. Mỗi một cảnh giới chênh lệch, tự nhiên không lời nói rõ. Có người nói mạnh nhất hợp đạo cảnh cao thủ, có thể hô phong hoán vũ, phi thiên độ địa, thậm chí phất tay di sơn đảo hải. Thủ đoạn, để người không tưởng tượng được. Truyền thuyết, năm đó đất sét tạo nhân nữ hoa nương nương, chính là hợp đạo cảnh đỉnh phong cao thủ. Đáng tiếc, ít năm như vậy quá khứ, hợp đạo cảnh cao thủ, hầu như vẫn chưa từng xuất hiện. Nghe đồn từ trước tới nay người mạnh nhất, là đã từng mặc cho thuộc sơn trường môn, đạt tới không minh kỳ đỉnh phong. Bất quá dù vậy, như trước không tránh được sự ăn mòn của tháng năm, cuối cùng chết. Đương nhiên, coi như là thấp hơn tiền, vậy cũng tuyệt đối vượt lên trước cao võ. Lưu Húc hơi sau khi tự hỏi, cho ra cái kết luận này. Cái kia, Thanh Nhi, ngươi là đẳng cấp gì? Lưu Húc suy tư trong chốc lát phía sau, hỏi. Ta à, hiện tại đã là hóa thần cảnh cao thủ. Lâm Thanh Nhi thân mật bắn dưới Lưu Húc cái chán lợi hại không tiểu Lưu Húc, ngươi phải cố gắng á hóa thần cảnh ta biết rồi, thông tâm kỳ, nói vậy phải trải qua hồng trần lịch lãm á tâm cảnh đề cao, đồng dạng rất trọng yếu. Lưu Húc một bộ tiểu đại nhân giọng nói, thuần túy tu luyện không có ích lợi gì, cho nên Thanh Nhi ngươi mới đi ra khỏi miêu cương a. Nhìn Lâm Thanh Nhi ngơ ngác nói không ra lời biểu tình, Lưu Húc trong lòng càng thêm đắc sát. Lý giải cái này, rất đơn giản nha, đoán cũng đoán được. Bế môn tạo xa có thể tu luyện bất thành tuyệt đỉnh cao thủ chân chính. Thanh Nhi, nhanh lên một chút dạy ta a. Lưu Húc dương nhanh múa vớt nói, ma ma thẳng thẳng, vi phu có thể muốn nổi đoá. Tiểu thí hài Lâm Thanh Nhi sáng giọng các hạng đạo thuật thần thông bên trong, Lưu Húc đầu tiên lựa chọn chính là Nam Cương Vu Thuật. Nam Cương Vu Thuật kiếm tẩu thiên phong, thế nhưng cũng đi ra chính mình một phiên thiên. Quỷ dị, đặc biệt, ra người không, đây là Nam Cương Vu Thuật đặc điểm. Nhất là trong đó các loại cổ độc, để Lưu Húc tâm hoa nộ phóng. Cái gì trung tình cổ, vong ưu cổ, đồng mệnh cổ, đủ loại, ở Lưu Húc xem ra, tràn đầy thú vị. Làm nam nhân, Lưu Húc đối với loại vật này cảm thấy rất hứng thú, không những đối với mỹ nữ hữu dụng, hơn nữa, âm nhân thời điểm, đặc biệt thuận tiện. Lưu Húc làm một người đổi kiếp, âm nhân là nhất định, những cái này chính phái phản phái, quản hắn là ai vậy, cản đạo của mình, hết thể không thể bỏ qua. Hạng thứ 2 học tập, tự nhiên là ngũ linh tiên thuật. Lưu Húc hiện tại thân thể tiềm lực, từng trải xuyên việt chuyển hóa. Quang hay là thiền tải mấy trăm ngàn năm ánh sáng. Tốt như vậy tư chất, học tập tiên thuật, dễ như trở bàn tay. Còn như kiếm pháp, Lâm Thanh Nhi cũng không am hiểu, bất quá Lưu Húc cũng không thể gọi là, đến lúc đó trực tiếp tìm một thục sơn, khảo vấn liền đi ra. Thời gian như thoi đưa, 2 tháng chớp mắt rồi biến mất. Trong 2 tháng này, Lưu Húc biểu hiện ra cường đại thiên phú tu luyện, để Lâm Thanh Nhi hầu như buôn hội. Thân là nữ hoa truyền nhân, thiên phú dị bẩm, nàng rất nhỏ niên kỷ thì đạt đến hóa thần kỳ. Nhân loại trong tu sĩ, tiềm lực chí ít cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Lâm Thanh Nhi đối với mình, vẫn luôn là cực kỳ có tự tin. Thế nhưng, cùng Lưu Húc vừa so sánh với tu luyện đệ một ngày, Lưu Húc dẫn động linh khí vào cơ thể tốc độ, tạo thành một cái lom xuống không khí chẳng, mà thiên địa linh khí tựa hồ bị Lưu Húc hấp dẫn tới tựa như, phân tranh tương hướng Lưu Húc vào tới. Lâm Thanh Nhi thân là đại địa chi mẫu, đối với linh khí thân hòa độ, cư nhiên còn kém rất xa cái này tiểu hoa. Sau đó cùng ngày tiến nhập trúc cơ cảnh giới 3 ngày sau, lần nữa đột phá, đạt tới thông khiếu cảnh giới. 1 tháng sau đạt được luyện khí cảnh giới. Hiện tại, Lưu Húc đã là luyện khí đỉnh phong cảnh giới, tùy thời có thể đột phá đến hóa thần cảnh giới. Ôn Uyển Hào phóng Lâm Thanh Nhi, đối mặt Lưu Húc yêu nghiệt này một dạng tốc độ tu luyện, cũng không nhịn được ghen tị. Nàng nhưng là biết đến, Lưu Húc làm việc và nghỉ ngơi thời gian cực kỳ quy tắc, mỗi ngày còn có thể hoa đại lượng thời gian cùng mình nói chuyện phiếm. Sau đó còn phỏng đoán đạo pháp nguyên lý một đứa bé, có thể hiểu nguyên lý gì. Lâm Thanh Nhi cảm thấy hắn thuần túy là đang lười biếng. Nói cách khác, thực tế thời gian tu luyện, có thể ngay cả 10 ngày cũng chưa tới nhanh như vậy liền phải đuổi tới tu vi của mình. Lẽ nào hắn là nữ hoa nương nương con riêng? Phi phi phi, nữ hoa nương nương, ta không phải cố ý chửi bới ngài. Lâm Thanh Nhi lắc đầu, đem trong óc miên man suy nghĩ toàn bộ ném ra điển lên 9 tầng mây, duy nhất có thể làm cho nàng hơi cảm giác ga nổi là... Tự thành cái này sử thượng quái dị nhất tu sĩ truy cầu đối tượng kiêm phụ đạo đối tượng, nhất là người trước thân phận. Lâm Thanh Nhi mỗi khi nhớ tới, không biết nên khóc hay cười sau đó, tổng hội mang có một nhẹ nhẹ tự hào. Tiểu hài tử là sẽ không nói láo, thân là nữ tử, đối với tiểu hài tử dính người, luôn là có vài phần mẫu tính hài lòng, tự hào luồng thứ nhất thần quang từ phía đông trong khe núi rơi. Lâm Thanh Nhi nằm trên đồng cỏ, lông mi thật dài run lên, nhẹ nhàng mở. Nàng tiếu lệ trên dung nhan, như trước có vài phần đủ rũ, lười biếng mà mê nhân đường cong, dựa y ai nhờ mặt trời y, tràn đầy tĩnh mật đẹp. Người tu hành, vốn cũng không chú ý ăn ở các loại, huống là thân cận tự nhiên đại địa chi mẫu, nữ hoa truyền nhân. Lâm Thanh Nhi cùng Lưu Húc mấy ngày nay, đang ở trong rừng cây nhất cá chỉ đạo, một người tu luyện. Hai tháng trôi qua, giữa lẫn nhau cũng quen thuộc không ít. Cảm nhận được gò đồng đảo trước có chút tê dại, Lâm Thanh Nhi cúi đầu nhìn một cái, không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Lưu Húc cho dù đang ngủ, như trước không quên dành ra một tay, đặt ở nàng gò đồng đảo cửa, an ổn ngủ, thường thường nhúc nhích đầu nhỏ, dùng gương mặt đùa cợt nàng.